Đạo tâm trùng ma, chương 1255, vạn độc bất xâm, góc truyện audio.com. Thần hồn lực lượng của Tần Thiếu Phong đã khôi phục không ít, tuy bởi vì thiên địa pháp tắc mà hai mắt chưa có được năng lực thấu thị như ở Hồng Mông thế giới, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được vài điều. Cho nên khi Độc Quân Lâm Trung Thiên xuất hiện ở trước mặt Tần Thiếu Phong cũng biết Độc Quân Lâm Trung Thiên này vì tu luyện độc thuật lâu dài, tiếp xúc với đủ loại độc dược cho nên thân thể cũng bị ảnh hưởng, đã mất đi khả năng sinh dục rồi. Cái này cũng đủ để giải thích vì sao Độc Quân Lâm Trung Thiên này lại sủng ái con trai Lâm Anh của hắn như vậy. Sau khi Lâm Anh bị Tần Thiếu Phong chém giết lại trở nên điên cuồng như thế. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong còn nói đến chỗ đau của Độc Quân Lâm Trung Thiên, đương nhiên là đã châm ngòi lửa giận của hắn, chỉ thấy hai mắt hắn đỏ bừng, hơi thở ồ ồ, rõ ràng là bị tức giận đến phát cuồng. Tiểu tử mỏ nhọn nhà ngươi, bổn tọa nhất định sẽ cho ngươi nhận hết sự tra tấn thống khổ trong thiên địa, ta phải rút linh hồn ngươi ra, giam cầm trong nơi có kịch độc của thiên địa cho ngươi đời đời kiếp kiếp bị kịch độc ăn mòn. Độc Quân Lâm Trung Thiên hai mắt đỏ bừng gào thét lớn, lập tức hắn vung tay lên, một làn sương mù xanh biếc thổi quét qua về phía Tần Thiếu Phong. Đây không phải là bổn nguyên chân khí của Độc Quân Lâm Trung Thiên, chỉ là độc thuật hắn thi triển ra, có điều làn khói độc màu xanh này thật sự là quá lợi hại, sau khi phóng ra ngoài, trong quá trình thổi quét về phía Tần Thiếu Phong, khiến không khí tiếp xúc với nó đều phát ra tiếng tích tích, hiển nhiên là ngay cả không khí cũng bị ăn mòn, có thể thấy được khói độc này lợi hại cỡ nào. Thấy Độc Quân Lâm Trung Thiên thi triển độc thuật, đám Triệu Hắc Hổ đều vội thối lui về phía sau, nhưng mà không ngờ bọn họ vừa lui chưa được bao xa lại một đám từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất, trên mặt đều xuất hiện màu đen, rõ ràng là bị trúng độc. Điều này khiến đám Triệu Hắc Hổ đều lộ ra thần sắc hoảng sợ, không rõ bọn họ chạy xa đến đâu mà vẫn còn trúng độc. Cái này đương nhiên là sau khi Độc Quân Lâm Trung Thiên đi tới nơi này cũng đã bố trí hạ kịch độc ở chung quanh đây, vì là không cho bọn Triệu Hắc Hổ có cơ hội đào tẩu. Lúc trước Tần Thiếu Phong giải độc cho đám Triệu Thiên Long, Độc Quân Lâm Trung Thiên lúc ấy cũng đã cảm nhận được Triệu Thiên Long khẳng định sẽ trả thù, hiện tại bắt được đám Triệu Hắc Hổ, như là có con tin. Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết nhìn thấy Độc Quân Lâm Trung Thiên ra tay, cũng không di chuyển mảy may, kiên định đứng phía sau Tần Thiếu Phong, rõ ràng muốn cùng Tần Thiếu Phong cùng sinh cùng tử, nhưng mà Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết lại không bị trúng độc như đám Triệu Hắc Hổ, dường như đứng bên cạnh Tần Thiếu Phong, độc tố này sẽ chẳng thể nào ăn mòn đến các nàng được. Mà cảnh tượng kế tiếp lại vừa khéo chứng minh điều này. Chỉ thấy một làn khói độc xanh mượt thổi quét về phía Tần Thiếu Phong, khi đến trước mặt Tần Thiếu Phong chỉ là duỗi tay ra chính là đem làn khói độc kia cắn nuốt vào, lập tức vận chuyển Tam Đại Huyền Công, đem năng lượng bên trong khói độc luyện hóa thành bổn nguyên chân khí của mình. Độc Quân Lâm Trung Thiên nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại có thể hóa giải độc thuật của mình một cách đơn giản như vậy, cau mày, có chút khó tin lại thi triển độc thuật với Tần Thiếu Phong. Nhưng mà lần này vẫn là bị Tần Thiếu Phong trực tiếp Góc truyện audio.com, cắn nuốt, điều này làm cho Độc Quân Lâm Trung Thiên tin tưởng độc thuật bình thường đối với Tần Thiếu Phong là vô dụng, cho nên bổn nguyên chân khí trong cơ thể lập tức bạo phát ra. Độc Quân Lâm Trung Thiên này lĩnh ngộ chính là độc chi bổn nguyên, phóng xuất ra bổn nguyên chân khí rồi, liên kết với độc tố trong trời đất, nhất thời một con quái vật bộ dạng cực kỳ cổ quái ngưng tụ ra, đây là một con quái vật rất giống độc xà, nhưng mà lại có tứ chi, thân hình màu xanh lục tản ra hơi thở tanh hôi, sau khi ngưng tụ ra thì đánh về phía Tần Thiếu Phong, muốn một ngụm nuốt Tần Thiếu Phong vào. Tần Thiếu Phong thấy thế, bổn nguyên chân khí trong cơ thể bộc phát ra, một quyền đánh ra, bổn nguyên chân khí màu vàng bay ra phía trước trực tiếp nổ tung trên người con quái vật kia, bổn nguyên chân khí màu vàng bao vây lấy quái vật kia, sau đó thấy con quái vật kia không ngừng giống giận nhưng mà rất nhanh đã chẳng còn tiếng động gì nữa. Sau đó, Tần Thiếu Phong lại thu hồi bổn nguyên chân khí lại, luyện hóa toàn bộ năng lượng đã cắn nuốt, bổn nguyên chân khí trong cơ thể lại cường đại lên không ít. Lập tức Tần Thiếu Phong nhìn Độc Quân Lâm Trung Thiên nói, không cần uổng phí sức lực nữa, dùng độc căn bản không làm gì được ta, đương nhiên, người có tính dùng thủ đoạn này cũng chẳng thể làm khó ta. Cái này không phải là Tần Thiếu Phong bốc phét, bởi vì có thất tình lục dục ma thần tồn tại, những thủ đoạn mà Độc Quân Lâm Trung Thiên thi triển đối với Tần Thiếu Phong thực sự là chẳng có chút tác dụng gì cả. Cái này cũng là nguyên nhân khiến Tần Thiếu Phong tuyệt không e ngại Độc Quân Lâm Trung Thiên, bởi vì mặc kệ Độc Quân Lâm Trung Thiên thi triển thủ đoạn gì, Tần Thiếu Phong đều có thể hóa nó thành của mình, chuyển hóa thành bổn nguyên chân khí của mình. Độc Quân Lâm Trung Thiên nghe xong lời Tần Thiếu Phong nói, sắc mặt trở nên âm trầm không ít, hắn cũng đã nhìn ra Tần Thiếu Phong nói không sai, nhưng mà bảo hắn cứ thế buông tha cho Tần Thiếu Phong thì là tuyệt đối không thể, huống hồ hắn đã là cường giả truyền kỳ cảnh nhất giai, nếu ngay cả tiểu tử bổn nguyên cảnh nhị giai như Tần Thiếu Phong mà còn không đối phó được, về sau hắn còn sống thế nào? Cho nên sau khi nghe lời Tần Thiếu Phong nói, Độc Quân Lâm Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, nói với Tần Thiếu Phong. Hừ, ngươi quá coi thường truyền kỳ cảnh, bổn tọa hôm nay sẽ cho ngươi xem thần thông của truyền kỳ cảnh. Sau khi nói xong, Độc Quân Lâm Trung Thiên duỗi tay ra, một chảo đánh về hư không, nhất thời Tần Thiếu Phong liền cảm giác được hư không tối sầm, giống như là Độc Quân Lâm Trung Thiên chặn trời lại vậy. Mà Tần Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn, cũng phát hiện toàn bộ bầu trời đều ngưng tụ thành những đám mây đen khổng lồ, mà mây đen kia lại là độc tố trong thiên địa ngưng tụ lại, che kín bầu trời, bao phủ một vùng hải vực này. Từ trong đám mây đen kia có một làn khí tức phóng ra thẩm thấu vào trong nước biển, toàn bộ sinh vật trong vùng hải vực này đều trúng độc mà chết, thi thể không ngừng trôi nổi trên biển, lập tức không ngừng bị ăn mòn, hòa tan, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Chỉ là trong nháy mắt một vùng hải vực này liền hóa thành tử địa, đây là một lực lượng mà cường giả truyền kỳ cảnh có được, mà đây vẫn là truyền kỳ cảnh nhất giai, nếu truyền kỳ cảnh cửu giai, chỉ sợ toàn bộ Thanh Nguyên đại lục đều có thể bị hủy diệt. Tần Thiếu Phong thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng mà... Góc truyện audio.com, lại vẫn chẳng chút lo lắng. Thiếu Phong ca ca ta sợ. Hồ Tiên Nhi nhìn bầu trời ảm đạm xuống, tuy đứng bên cạnh Tần Thiếu Phong sẽ không bị độc tố ăn mòn, nhưng mà nhìn cảnh tượng chung quanh cũng đủ khiến cho Hồ Tiên Nhi sợ hãi, sắc mặt tái mét lại, Hàn Nhược Tuyết tuy không tỏ vẻ gì nhưng nhìn cũng có chút không thoải mái. Tần Thiếu Phong nghe Hồ Tiên Nhi nói xong, cười cười, lập tức vuốt đầu Hồ Tiên Nhi, nói với nàng. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì đâu. Hồ Tiên Nhi nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lúc này mới an tâm hơn một chút, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Mà sau đó Tần Thiếu Phong bấm tay bắn ra, năm đạo bổn nguyên chân khí bắn về phía đám người Triệu Hắc Hồ, giải độc trên người bọn họ. Năm người Triệu Hắc Hồ nhìn thấy mình được giải độc lập tức không chút do dự vọt tới bên cạnh Tần Thiếu Phong, bọn họ đã nhìn ra được nếu muốn tránh bị trúng độc chỉ có đứng bên cạnh Tần Thiếu Phong mới được. Tần Thiếu Phong cũng chẳng để ý đến bọn họ, thấy mây đen ngưng tụ những độc tố trên bầu trời đang thổi quét về phía chính mình, Tần Thiếu Phong cười lạnh một tiếng, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống. Bổn nguyên chân khí trong cơ thể bộc phát ra, bao vây lấy Hồ Tiên Nhi, Hàn Nhược Tuyết cùng với Triệu Hắc Hổ. Tần Thiếu Phong tùy ý để mặc đám mây đen bao phủ về phía chính mình, cũng ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Tam Đại Huyền Công để luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong độc tố này, tăng cường bổn nguyên chân khí của bản thân. Lúc Tần Thiếu Phong tiến vào thế giới này, đã bị thiên địa pháp tắc của Hồng Mông thế giới đánh sâu vào, khiến cho tam đại phân thân hoàn toàn vỡ nát, dung nhập vào nhục thân của mình, cho nên thân thể Tần Thiếu Phong bây giờ tự nhiên là có được tam đại phân thân năng lực, không chỉ có nhục thân càng thêm cường hãn, hơn nữa có thể hạ được ma chủng thi triển thần hồn lực lượng. Độc thuật của Độc Quân Lâm Trung Thiên tuy lợi hại, cường giả truyền kỳ cảnh tuy cường đại, nhưng mà lại không làm gì được Tần Thiếu Phong, chỉ thấy Tần Thiếu Phong phóng xuất ra bổn nguyên chân khí, đem đám mây đen kia chặn ở bên ngoài, đồng thời không ngừng hấp thụ năng lượng độc tố trong mây đen kia cũng tăng trưởng bổn nguyên chân khí của mình, làm tăng thêm thực lực của chính mình. Vì có thể độc sát Tần Thiếu Phong, Độc Quân Lâm Trung Thiên đã vận dụng đến những chiêu số cường đại nhất của hắn bây giờ, nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫn ngồi vững ở đó, như là vạn độc bất xâm, mặc kệ độc thuật lợi hại thế nào đối với hắn cũng là vô dụng, mà toàn bộ năng lượng độc tố đều bị Tần Thiếu Phong từng chút một cắn nuốt, khiến cho bản nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong tăng lên từng chút một. Vốn Tần Thiếu Phong cũng đã là bổn nguyên cảnh nhị giai đỉnh phong cảnh giới, nay Tần Thiếu Phong dưới sự trợ giúp của Độc Quân Lâm Trung Thiên, bổn nguyên chân khí trong cơ thể nhanh chóng tăng lên, lại tấn thăng tới cảnh giới bổn nguyên cảnh tam giai, 3000 huyệt khiếu kim quang lấp lánh xung quanh cơ thể, bổn nguyên chân khí vận chuyển trong đó, phóng xuất ra tiếng nổ vang đùng đùng. Độc Quân Lâm Trung Thiên nhìn thấy thủ đoạn cường đại nhất của mình cũng không thể chém giết Tần Thiếu Phong, trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng, hơn nữa khi cảm giác được dưới sự công kích của độc thuật của mình, thực lực của Tần Thiếu Phong không chỉ giảm bớt mà còn tăng cường lên không ít, cái này khiến cho Độc Quân Lâm Trung Thiên càng thêm. Góc truyện audio.com, căm tức, nơi này cũng không phải nơi ở lâu, tên Triệu Thiên Long này chẳng biết lúc nào sẽ về, tuy Độc Quân Lâm Trung Thiên tin tưởng lấy thực lực của mình lại thêm độc thuật, sẽ không sợ đám Triệu Thiên Long kia, nhưng mà năm cường giả truyền kỳ cảnh nhất giai như Triệu Thiên Long liên thủ tấn công hắn thì hắn sẽ có chút nguy hiểm. Điều này làm cho Độc Quân Lâm Trung Thiên có chút hối hận khi đã cho bọn Triệu Thiên Long thăng thiên đan, bằng không cũng không thể đột phá đến truyền kỳ cảnh, chẳng qua lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Cách chương.